Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, bốn lần đạo thể viên mãn. Đã ròng rã một ngày, Lôi Đạo còn không có xuất quan. Mộng Tam Thiên trầm giọng hỏi, Tuyết Uyên nhẹ gật đầu, mặc dù nàng cũng không biết Lôi Đạo bế quan muốn làm gì. Chẳng lẽ là nghĩ đột phá? Chẳng qua là... Này thật quá khó khăn, cho dù có đầy đủ linh dược, nhưng đạo thể lục trọng, ở đâu là nghĩ đột phá liền có thể đột phá, cho dù là linh dược đầy đủ, muốn đột phá cũng không phải một sớm một chiều liền có thể đột phá. Cần thời gian rất lâu, dưới loại tình huống này, Lôi Đạo cách làm hoàn toàn là được ăn cả ngã về không. Chẳng qua là, bọn hắn đã không có những biện pháp khác. Mộng Tam Thiên vẻ mặt nghiêm trọng, bên ngoài tụ tập võ giả càng ngày càng nhiều, đã có chừng 5 vị đạo thể thất trọng cường giả, toàn bộ đều là Hắc Sơn giáo cường giả, bọn hắn hội tụ vào một chỗ lại không có động thủ. Chỉ sợ thật đang đợi cái gì? Mộng Tam Thiên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Oanh, vừa dứt lời, toàn bộ Hồng Vận Thành vùng trời liền xuất hiện 3 cây khổng lồ đóa hoa. Che khuất bầu trời, tản ra uy thế kinh khủng, cho dù là đạo thể thất trọng cường giả, cũng cảm giác được đè nén. Đạo thể bát trọng, đó nhất định là đạo thể bát trọng cường giả. Hồng Vận Thành do Hắc Sơn giáo tiếp quản, phàm không phục Hắc Sơn giáo tiếp quản người, giết không tha. Một hồi băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Hồng Vận Thành. Là Hắc Sơn giáo cường giả thanh âm. Hắc Sơn giáo thế mà trực tiếp tuyên bố tiếp quản Hồng Vận Thành. Đó là hạng gì phách lối? Làm sao có thể? Mộng Tam Thiên cùng Tuyết Uyên sắc mặt đều trong nháy mắt biến trắng bệch. Hắc Sơn giáo như thế không chút kiêng kỵ tuyên bố tiếp quản Hồng Vận Thành. Bọn hắn rất rõ ràng điều này có ý vị gì, mà lại thời gian dài như vậy. Không có bất kỳ người nào phản bác, thậm chí đều không có Trần thị gia tộc người ra mặt. Có thể nghĩ, tình thế chuyển biến xấu đến loại trình độ nào? Trần thị gia tộc cùng với Hồng Vận Thương hội, chỉ sợ thật xong, liền Hắc Sơn giáo đều có thể kiêng kỵ như vậy. Mộng Tam Thiên cùng Tuyết Uyên đều không nghĩ tin tưởng kết quả như vậy. Chẳng qua là, đây cũng là sự thật. Theo Hắc Sơn giáo trưởng lão cường thế tuyên cáo tiếp quản Hồng Vận Thành. Toàn bộ Hồng Vận Thành lộ ra càng thêm hỗn loạn. Hừ, cái kia tôn Hắc Sơn giáo trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Lập tức, thần niệm gió lốc đột nhiên bùng nổ. Ông, thần niệm gió lốc trùng trùng điệp điệp. Tại Hồng Vận Thành bên trong tùy ý quét qua. Lập tức, những nơi đi qua. Hết thảy võ giả đều biểu lộ ngốc trệ, bị phá hủy thần niệm, vô thanh vô tức ngã xuống, mất đi sinh mệnh khí tức, đạo thể bát trọng cường giả thần niệm, cái kia là cỡ nào cường đại, chẳng qua là một cái thần niệm gió lốc, cũng đủ để tàn sát vô số thành trì, có một vị đạo thể bát trọng cường giả, cái kia là có thể trấn áp tất cả mọi người. Tại vị này đạo thể bát trọng cường giả trấn áp xuống. Hồng Vận Thành rất nhanh liền khôi phục, bình tĩnh, cùng, trật tự. Cho dù là một chút thế lực khác võ giả, mong muốn đục nước béo cò, lúc này đều không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, một cái thần niệm gió lốc xuống tới, đạo thể thất trọng trở xuống võ giả, không có người nào có thể kháng trụ. Cung nghênh Âu Dương trưởng lão, rất nhanh, vị kia thần bí Hắc Sơn giáo trưởng lão, đã buông xuống đến Hồng Vận Thương hội tổng bộ bên ngoài. Hắc Sơn giáo hết thảy hộ pháp, trưởng lão, đều cung kính cao giọng nghênh đón. Âu Dương trưởng lão, Hắc Sơn giáo 18 vị trưởng lão một trong, đạo thể bát trọng cường giả, chúng ta phiền toái, Hồng Vận Thương hội trong tổng bộ. Mộng Tam Thiên thanh âm trầm thấp nói ra, tầm mắt càng là nhìn chòng chọc vào Âu Dương trưởng lão. Hắc Sơn giáo thực lực tổng hợp so với Hồng Vận Thương hội khẳng định phải kém hơn không ít. Hắc Sơn giáo ở bề ngoài có 18 vị trưởng lão, đều là đạo thể bát trọng cường giả, sẽ không tùy tiện xuất động. So với Trần Thị gia tộc 23 vị tộc lão, tự nhiên muốn kém không ít. Bất quá, hiện tại Hắc Sơn giáo đạo thể bát trọng trưởng lão có thể quang minh chính đại xuất hiện tại Hồng Vận Thành, ngược lại là Trần Thị gia tộc tộc lão nhóm không có bất kỳ cái gì một vị xuất hiện. Này đã rất khó nói rõ vấn đề. Hồng Vận Thương hội tổng bộ trận pháp tuy rất mạnh, nhưng đối mặt đạo thể bát trọng cường giả, chỉ sợ rất khó ngăn trở. Âu Dương trưởng lão đứng trong hư không, quan sát phía dưới Hồng Vận Thương hội tổng bộ. Hắn có thể thấy rõ ràng Hồng Vận Thương hội tổng bộ bao phủ một tầng trận pháp. Phế vật! Âu Dương trưởng lão một tiếng quát lớn. Phía dưới Hắc Sơn giáo một chút hộ pháp, thậm chí cả các trưởng lão đều cúi đầu, không dám có bất kỳ tranh luận. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn không thể cấp tốc chiếm cứ Hồng Vận Thương hội tổng bộ. Ngược lại bị Hồng Vận Thương hội người kích hoạt lên trận pháp, đem bọn hắn ngăn cản tại bên ngoài, đích thật là một cái rất lớn sai lầm. Lần này thậm chí còn muốn Âu Dương trưởng lão ra tay. Bọn hắn tự nhiên không dám nói thêm gì nữa. Không quan trọng một tòa trận pháp, lão phu trở bàn tay liền có thể phá. Làm sao, còn già hơn phu tự mình động thủ. Các ngươi Hồng Vận Thương hội đã triệt để xong, còn chờ các ngươi tộc lão. Ha ha ha, vô luận là các ngươi Trần Thị gia tộc lão tổ vẫn là tộc lão, bây giờ đều tự thân khó đảm bảo, mở ra trận pháp, đầu nhập vào ta Hắc Sơn giáo. Có lẽ, bản trưởng lão còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Âu Dương trưởng lão đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống quan sát Hồng Vận Thương hội tổng bộ. Hắn biết Hồng Vận Thương hội trong tổng bộ có người, mà lại thực lực hẳn là không kém, ít nhất hẳn là có đạo thể thất trọng cường giả. Mà lại Hồng Vận Thương hội không phải Trần Thị gia tộc. Bên trong đạo thể thất trọng cường giả hẳn là cũng chỉ là cung phụng. Cái gọi là cung phụng, liền là lấy người tiền tài thôi. Không phải Trần Thị gia tộc tử đệ, không cần làm Trần Thị gia tộc chôn cùng, còn có thể lôi kéo. Dù sao, đạo thể thất trọng cường giả cái kia cũng rất ít gặp. Hắc Sơn giáo nếu muốn chiếm cứ Hồng Vận Thành, thế lực đó vẫn phải mở rộng mấy lần mới được. Mỗi một vị đạo thể thất trọng cường giả, có thể lôi kéo thì lôi kéo. Chẳng qua là Hồng Vận Thương hội bên trong thật lâu cũng không có động tĩnh, căn bản cũng không có người bất kỳ đáp lại nào. Nhìn đến đây, Âu Dương trưởng lão vẻ mặt chìm xuống. Rõ ràng đã biết Hồng Vận Thương hội bên trong người lựa chọn. Đã như vậy, vậy liền một tên cũng không để lại, cùng Trần gia triệt để chôn cùng đi. Âu Dương trưởng lão trên thân khí thế sôi trào, hắn đưa tay ra, trực tiếp hạ xuống, ầm ầm, lập tức, Hồng Vận Thương hội tổng bộ trận pháp, tại lực lượng khổng lồ dưới, căn bản là chống đỡ không nổi, lung lay sắp đổ, răng rắc, cuối cùng, trận pháp một nơi nào đó xuất hiện vết rách. Rõ ràng đã đến cực hạn, cũng không còn cách nào chống đỡ. Không chịu nổi, Mộng Tam Thiên cắn răng nói: "Thiên ý như thế, đồ chi làm sao? Tuyết Uyên tiểu thư, chỉ có thể liều mạng. Đến trình độ này, đã không có bất luận cái gì may mắn, chỉ có thể liều mạng. Một trưởng không được, vậy liền tới đệ nhị trưởng." Âu Dương trưởng lão lại đánh ra một trưởng, trùng trùng điệp điệp hướng phía Hồng Vận Thương hội hạ xuống. Ầm ầm, lần này, Hồng Vận Thương hội trận pháp rốt cuộc ngăn không được, trong nháy mắt sụp đổ. Toàn bộ Hồng Vận Thương hội triệt để không đề phòng, bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người, tiến vào Hồng Vận Thương hội tổng bộ, giết không tha. Âu Dương trưởng lão đứng chắp tay, không tiếp tục ra tay, mà là hướng về phía dưới rất nhiều Hắc Sơn giáo hộ pháp. Trưởng lão đám người nói, cẩn tuân trưởng lão chi mệnh. Lập tức, Hắc Sơn giáo rất nhiều hộ pháp, trưởng lão đều xắn tay áo lên, ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn, trực tiếp cùng nhau chen vào, vọt vào Hồng Vận Thương hội tổng bộ, thứ 7 gốc, thứ 8 gốc, thứ 9 gốc, thứ 10 gốc, lôi đảo ý thức đã đắm chìm trong thân thể bản nguyên bên trong. Hắn có thể cảm nhận được yên diệt chi thủ tựa hồ tại từ từ tăng cường. Bất quá, lôi đạo cũng không có ý thức được. Hắn giờ phút này đã là hình thái chiến đấu. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Mà lại, hàng loạt dược lực không chỉ có dung nhập vào thân thể bên trong. Thậm chí còn có một bộ phận dung nhập vào thần huyết ở trong. Thần huyết vô cùng thần bí, lôi đạo đến nay thức tỉnh thần huyết lực lượng, cũng chính là phòng ngự vô địch. Đạo thể ngũ trọng liền có thể ngăn cản đạo thể thất trọng lực lượng. Còn có liền là thần nhãn. Này thần nhãn là lôi đạo tại dẫn nổ mệnh châu về sau mạnh mẽ móc đi ra, thuộc về cưỡng ép mở ra năng lực đặc thù. Nhưng bây giờ, theo lôi đạo thân thể từng bước một tăng lên, từng bước một phá vỡ gông cùm xiềng xích, hắn thần huyết tựa hồ cũng triệt để mở mang ra. Thậm chí mơ hồ có hàng loạt linh dược lực đều thâm nhập vào đến thần nhãn bên trong. Loáng thoáng có màu đỏ tươi ánh sáng theo đuổi thần trong mắt phát ra. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Chẳng qua là, cứ như vậy, 13 cây linh dược tựa hồ cũng không đủ dùng. Ầm ầm, đúng lúc này, lôi đạo toàn thân chấn động. Bá, lôi đạo cũng theo sinh mệnh bản nguyên ở trong lập tức bị bừng tỉnh. Hắn thần niệm quét qua, lập tức liền biết nguyên nhân. Hồng Vận Thương hội trận pháp bị phá. Lôi đạo trong lòng rất rõ ràng, trận pháp bị phá ý vị như thế nào, mà lại có thể phá đi Hồng Vận Thương hội trận pháp người, chỉ có một loại, cái kia chính là đạo thể bát trọng cường giả. Rõ ràng, vận may thương hộ tổng bộ đã không an toàn nữa. Quả nhiên có đạo thể bát trọng cường giả tới. Chỉ tiếc, lôi đạo 13 cây 6.000 năm tuổi linh dược, thế mà đều còn không có đi đến đạo thể viên mãn. Có tương đương một bộ phận dược lực, tựa hồ bị thần nhãn cho thôn phệ. Bất quá, lôi đạo tựa hồ sớm đã có dạng này đoán trước. Thần nhãn sẽ không vô duyên vô cớ liền cường đại như vậy. Thần huyết cũng không có khả năng vô duyên vô cớ biến mạnh như vậy. Nhất định cũng cần hấp thu năng lượng. Mà năng lượng là cái gì? Cái kia chính là ngàn năm linh dược. Đạo thể viên mãn cần ngàn năm linh dược. Thần huyết kích hoạt cũng cần ngàn năm linh dược. Cũng may lôi đạo lần này chuẩn bị đầy đủ. Không chỉ có 13 cây 6.000 năm tuổi linh dược, càng có 2 gốc 7.000 năm tuổi linh dược. Lôi đạo trước đó còn muốn lấy, tiết kiệm, một điểm. Đêm này 2 gốc 7.000 năm tuổi linh dược đều lưu lại, làm lần sau đột phá tác dụng. Chẳng qua là hiện tại xem ra, hắn đã không có cơ hội lưu lại này 2 gốc 7.000 năm tuổi linh dược. Nhất là bây giờ Hồng Vận Thương hội tổng bộ tràn ngập nguy hiểm. Lôi đạo liền không thể lại chậm gì gì tăng lên. Càng không thể lại tiết kiệm linh dược. Đã như vậy, lôi đạo hít một hơi thật sâu. Không chút do dự, đem cuối cùng 2 gốc 7.000 năm tuổi linh dược đều nuốt vào trong miệng. Oanh, đây không phải một gốc 7.000 năm tuổi linh dược, mà là trọn vẹn 2 gốc. Cho dù là đạo thể lục trọng cường giả đột phá tới đạo thể thất trọng, đều có thể dùng được chân quý linh dược. Bây giờ bị lôi đạo một ngụm nuốt vào, hơn nữa còn là 2 gốc. Lập tức, sôi trào mãnh liệt dược lực trực tiếp nổ tung. Cuồng bạo linh dược lực, cơ hồ là thô bạo, trực tiếp phá vỡ thân thể gông cùm xiềng xích. Nhường lôi đạo thân thể dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía viên mãn xuất phát, mà cái chán chỗ mi tâm thần nhãn tựa hồ cũng không lại thận trọng thôn phệ linh dược lực, mà là điên cuồng thôn phệ lấy hàng loạt dược lực. lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thần nhãn tựa hồ biến càng thâm thúy hơn, càng thêm vững chắc, thậm chí liền màu đỏ tươi ánh sáng cũng càng thêm quỷ dị. Trong chốc lát, lôi đạo trong cơ thể dược lực liền bị tiêu hao sạch sẽ. Sau một khắc, lôi đạo trong cơ thể truyền ra tiếng nổ vang rền, một loại viên mãn hoàn mỹ khí tức cũng theo đó tán phát ra. Đạo thể viên mãn, mà lại là 4 lần đạo thể viên mãn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.